Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1003, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1003 của bộ truyện này. Xin chào bạn Hải Văn, chào bạn Phát Huỳnh Nhật, xin chào bạn Thúy Nguyễn. Võ Luyện Điên Phong, chương 4754. Dương Khai ngưng trọng gật đầu. Mặt tướng Vĩnh Hằng, những lời này là trước khi Thạch Chính tự vẫn nói. Ta không biết câu nói này đại biểu cho cái gì. Nhưng có thể là tín niệm kiên định của bọn hắn. Lúc ấy ta cũng chỉ là lâm thời nảy ra suy nghĩ, nói với Tông Ngọc Tuyền lời ấy. Ai mà ngờ, Tông Ngọc Tuyền cũng đáp lại ta như vậy. Cô Phán giật mình. Cho nên, sư huynh mới dò xét ta. Dương Khai gật đầu. Không sai, lại cũng không ngờ sư muội quả quyết như vậy, lập tức muốn giam cầm ta. Cô Phán giải thích. Sư tôn nói với ta về người bị mặt hóa, cho nên ta biết mặt tộc. Chuyện về mặt tộc vẫn luôn phong tỏa trong động thiên phúc địa. Mà xem như tại các động thiên phúc địa, không phải đệ tử hạch tâm cũng sẽ không được cho biết những điều này. Dương sư huynh không phải là đệ tử của động thiên phúc địa, bỗng nhiên đề cập, ta tất nhiên sẽ sinh ra hiểu nhầm rồi. Thì ra là vậy. Sư huynh à, việc này trọng đại, còn cần phải báo cáo cho trưởng giáo. Dương Khai khẽ cau mày. Ta cũng đã nghĩ như vậy, nhưng vạn nhất, trưởng giáo nhà ngươi cũng bị mặt hóa thì làm sao bây giờ? Hiện nay tất cả người bị mặt hóa đều giấu ở chỗ tối, căn bản không có cách nào tra ra thân phận. Bây giờ có thể tín nhiệm cũng chỉ có một mình ngươi. Cô Phán chần chừ, sau đó nói. Cũng không đến mức đó đâu. Nếu thật như vậy, ta hẳn là sớm bị mặt hóa rồi mới đúng chứ. Sư huynh có điều không biết, trưởng giáo Lan Gia chính là sư tôn ta. Chuyện mặt tộc cũng là người nói cho ta biết. Tông Ngọc Tuyền khẳng định là kém Cố Phán. Ngay cả hắn đều bị mặt hóa, Cố Phán không có đạo lý sẽ không bị để mắt. Nghe nàng nói như vậy, Dương Khai cũng cảm thấy trưởng giáo Lan Gia cũng không quá có khả năng có quan hệ cùng mặt tộc. Tông Ngọc Tuyền cũng đã nhận định ta là người một nhà. Nếu giữa bọn họ có liên hệ, chỉ sợ lúc này đã truyền tin tức ra ngoài. Nếu bây giờ ta đi gặp trưởng giáo, Dương Khai không khỏi chần chừ. Cố Phán nói, Lan gia có đạo tràng tại tinh giới, xem như có quan hệ hợp tác cùng tinh giới. Mà ngươi là đại đế tinh giới, đã tới Lan gia phúc địa, Lan gia ta nên tiếp đón, coi như bị người mặt hóa biết cũng sẽ không có vấn đề gì. Điều này cũng đúng. Mình thân là vãn bối, là đại đế của tinh giới. Tới Lan gia phúc địa, không có đạo lý không đi bái kiến trưởng giáo nhà người ta. Đây là lễ nghi. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai gật đầu. Được rồi, vậy làm phiền sư muội dẫn tiến một phen. Sư huynh mời đi theo ta. Hai người ra khỏi trúc lâu, xông lên trời, thẳng đến một khối linh châu to lớn nằm giữa ba khối trung tâm. Trên nửa đường gặp không ít người trong Lan gia phúc địa. Rất nhiều người thấy Cố Phán đều xa xa dừng lại, cung kính hành lễ. Có thể thấy, đệ tử hạch tâm như Cố Phán, địa vị trong Lan gia phúc địa rất cao. Bỗng nhiên, Cố Phán dừng, thản nhiên đi tới trước một vị lão giả, rồi không mình hành lễ. Nguyên sư thúc. Lão giả kia cười ha ha nhìn Cố Phán rồi gật đầu nói. Sư chất. Muốn đi tìm trưởng giáo hay sao? Dạ đúng rồi sư thúc. Lão giả họ Nguyên khẽ gật đầu rồi nhìn Dương Khai hiếu kỳ hỏi. Sư chất à, đây là ai? Hình như không phải đệ tử của Lan gia ta. Cố Phán đáp. Hồi bẩm sư thúc, vị này là chi chủ hư không địa Dương Khai. Dương sư huynh là người quen biết cũ của ta, lần này tới thăm Lan gia. Lão giả nghe mà kinh ngạc. Ồ, người chính là hư không địa chi chủ, Dương Khai. Vạn bối Dương Khai xin bái kiến tiền bối. Dương Khai khom mình hành lễ. Lão giả vuốt râu gật đầu rồi mỉm cười nói. Khách khí, tên của người lão phu thường xuyên nghe rồi. Bây giờ xem ra, quả nhiên là giang sơn đời nào cũng có người tài. Dạ, tiền bối quá khen, vạn bối mặt học hậu tiến, không so được với tiền bối uy danh hiển hách. Lão giả lập tức hiện ra một bộ bị dập mông ngựa, cười ha ha. Tiểu hóa tử biết nói chuyện à, ngày sau nhất định tiền đồ vô lượng. Nếu có rảnh rỗi đến động phủ của ta chơi, chỗ ta có không ít rượu ngon, đáng tiếc là không có người thưởng thức. Dương Khai thẳng thắn gật đầu. Đã có rượu ngon, vậy không thể nào bỏ qua. Ngày khác nhất định xin đến bái phỏng. Lão giả mỉm cười rồi khua tay. Các người đi thôi, trưởng giáo bây giờ đang nhàn rỗi, chậm thêm một chút, sợ rằng hắn sẽ muốn bế quan. Vậy vãn bối xin cáo từ trước. Dương Khai ôm quyền, cùng Cố Phán tiếp tục đi. Một lát sau, Cố Phán truyền âm nói. Sư huynh, là muốn đi dò xét nguyên sư thúc hay sao? Nếu không, vừa rồi sao Dương Khai lại đáp ứng sảng khoái như vậy? Dương Khai trả lời. Người cảm thấy vị nguyên tiền bối này có khả năng sẽ bị mặt hóa hay không? Cô Phán trầm ngâm một lát rồi lắc đầu. Ta không biết. Nguyên sư thúc là một trong ba vị phó đường. Nguyên sư thúc là một trong ba vị phó trưởng giáo của Lan Gia. Ngày thường rất hòa thuận, đối với các đệ tử cũng đều rất tốt. Chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thích nghe người ta tâng bốc. Ta hy vọng hắn không phải người bị mặt hóa. Dương Khai nghe thì im lặng, chẳng trách mình vừa rồi thuận miệng một câu để cho Nguyên Đốc vui vẻ như vậy. Nguyên lai là thích được khen là mọi người đều biết. Nhưng mà người này đến cùng có bị mặt hóa hay không, ai cũng không nói chắc được. Nếu không phải lần này Dương Khai tới, Cô Phán cũng không dám tin tưởng Thạch Chính trưởng lão là người bị mặt hóa. Tiếp tục đi về phía trước. Một lát sau, hai người đáp xuống trước một tòa đại điện. Cô Phán trực tiếp đi vào trong nội điện, nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Vào đi! Đại môn chậm chậm mở ra, cô Phán ngoắc tay ra hiệu cho Dương Khai, sau đó đi vào trước. Đại điện không quá lớn, Dương Khai thấy một nam tử trung niên chắp tay đứng trước một cái bàn, cầm trong tay một cây bút vẽ, có vẻ là đang nghiêm túc nói về điều gì. Sư tôn, cô Phán nhẹ giọng hô. Nam tử trung niên ừ một tiếng cũng không ngẩng đầu, động tác trên tay vẫn không ngừng. Dương Khai thừa cơ dò xét vị trưởng giáo này. Trên đường tới, Dương Khai cũng đã hỏi về vị tiền bối này. Biết hắn tên là Lý Nguyên Vọng, tu vi thất phẩm đỉnh phong, chỉ kém một chút là đột phá bát phẩm. Trong tất cả thất phẩm của các đại động thiên phúc địa, cũng là cường giả đứng đầu. Người này có khí độ bất phàm, bút vẽ trong tay hắn phảng phất như đang sống, vẽ tranh nước chảy mây trôi một mạch mà thành. Mà trong giấy vẽ càng ẩn tàng một cổ khí tức thiên địa. Thiên địa này không phải là Lý Nguyên Vọng sử dụng thiên địa vĩ lực, mà là bức tranh kia như thể đã tự thành một phương thế giới. Dương Khai lần thứ nhất gặp Cố Phán, thấy nàng lấy bút vẽ làm vũ khí thì thấy rất kỳ. Dù sao loại bí bảo này rất ít gặp, bây giờ xem ra là Lý Nguyên Vọng. Tuy nói Cố Phán cơ bản có thể xác định Lý Nguyên Vọng không bị mặt hóa, nhưng loại chuyện này ai cũng không nói chắc được. Vạn nhất hắn bị mặt hóa thì làm sao? Qua một lát, Lý Nguyên Vọng mới thu bút, lùi ra phía sau ba bước, dò xét bức tranh của mình. Hài lòng gật đầu, cũng không ngẩng đầu lên hô. Tiểu tử tới đây, nhìn xem bản tọa vẽ tranh này như thế nào. Dương Khai nghe thì khẽ giật mình, nhưng vẫn vội vàng đáp. Dạ vâng. Cô Phán nhanh tay kéo lấy quần áo của Dương Khai. Sư huynh à, đừng đi. Sao vậy? Dương Khai không hiểu nhìn sang nàng. Cô Phán không nói, chỉ là lắc đầu, khắp khuôn mặt là thần sắc khó coi. Lý Nguyên Vọng ngẩng đầu nhìn nàng, bất mãn nói. Nhà đầu ngươi là có ý gì? Vì sư dốc hết tâm huyết họa tác một bức tranh, để bằng hữu ngươi đến đánh giá một phen thì sao? Ngươi buông tay cho ta. Cô Cô Phán lúc này mới bất đắc dĩ buông Dương Khai ra, quay đầu đi, không đành lòng nhìn thẳng. Lý Nguyên Vọng cười ha ha, nhìn Dương Khai nói. Nhà đầu này thích như vậy, là kẻ làm sư phụ này không có dạy tốt. Người đừng quá để ý. Dương Khai liền nói không dám, rồi đi đến trước cái bàn, cúi đầu nhìn, nghiêm túc dò xét, hít sâu một hơi. Như thế nào? Lý Nguyên Vọng tha thiết hỏi. Bức tranh này bản tọa vẽ, có phải đăng phong tạo cực hay là không? Dương Khai nhìn qua bức họa, cứ như bị chó bơi qua, mực nước nguệch ngoạc, nhất thời cũng không biết nên đánh giá ra sao, chỉ có thể trầm giọng nói. Tiền bối, bức tranh này đâu chỉ đăng phong tạo cực, thật sự là siêu quần bạc tụy, vang dội cổ kim. Trong bức họa này có càn khôn. Hắn nói mà lương tâm đau khổ, không thể thở nổi. Cô Phán nét mặt khiếp sợ, nhìn qua Dương Khai. Lý Nguyên Vọng lông mày bay múa. Người nói tiếp đi. Bản tọa khổ tu hòa kỹ cũng vài vạn năm rồi. Trên đời này, đạo này bản tọa xưng thứ hai, người nào dám xưng thứ nhất? Dương Khai ôm quyền, ngừng tiếng nói. Tiền bối hòa kỹ, không dám nói sau này không còn ai, nhưng tuyệt đối xưa nay chưa từng có. Được, được, được. Lý Nguyên Vọng gật đầu, sờ lên cằm mình, nhìn chăm chăm bức tranh. Thật lâu sau bỗng nhiên nói. Người vừa mới nói trong bức tranh này có càn khôn. Cẩn thận nói chút ta nghe. Ôi, nói cái rắm. Đám mặt yên không ngừng nhúc nhích, bị phong trấn tại trong tiểu càn khôn của mình. Còn dễ nhìn hơn bức tranh này. Chẳng trách, cô Phán kéo mình không cho mình tới. Hiển nhiên là biết sư phó nhà mình có đức hạnh gì. Nhìn tranh này mù hết cả mắt. Nói đi chứ. Tại sao ngươi không nói? Lý Nguyên Vọng hết lần này tới lần khác còn không tự mình hiểu lấy, ở một bên thúc giục không ngừng. Dương Khai chỉ cảm thấy ấn tượng trong lòng đối với Lan Gia Phúc Địa, trong nháy mắt bị lật đổ. Thân là trưởng giáo lại là đức hạnh này, chẳng trách Nguyên Đốc thân là một trong ba vị phó trưởng giáo, là cường giả thất phẩm khai thiên, lại cũng thích nghe người ta vuốt mông ngựa. Cái này hoàn toàn chính là thượng bất chính thì hạ tắc loạn. Dương Khai nhẫn nhịn nửa ngày, thật sự là không biết nên nói cái gì. Hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Vọng. Tiền bối, mặt tướng Vĩnh Hằng. Cô Phán vẫn tai, ngay lập tức, mắt không dời, nhìn chăm chú sư tôn mình. Âm thầm thúc giục thiên địa vĩ lực. Lý Nguyên Vọng kinh ngạc, nhìn chăm chăm Dương Khai. Thật lâu mới ngạc nhiên nói. Cái gì? Dương Khai bận bịu khoát tay. À, không có gì, không có gì. Vừa dứt lời, hùng hồn thiên địa vĩ lực liền kích động. Hỏa tác trên mặt bàn kia trong nháy mắt như có mạng sống. Đồ án tán loạn trong đó nhúc nhích không ngừng. Vần sáng lay động qua, long trời lỡ đất. Đến khi Dương Khai cùng Cố Phán lấy lại tinh thần, hai người thình lình đã không còn trong đại điện, mà là thân trong một mảnh thế giới lạ kỳ. Chương 4755. Thế giới này màu sắc sặc sỡ, cảnh sắc vặn vẹo. Dương Khai phóng tầm mắt nhìn ra xa, đúng là không có một thứ gì bình thường. Lý Nguyên Vọng ngồi ngay ngắn cách đó không xa, ngồi lên một vương tọa, hơi nghiêng người về phía trước, một tay chống cằm. Dù bận vẫn ung dung nhìn Dương Khai, tràn đầy cảm giác xâm lược. Mà xung quanh hắn, từng đạo năng lượng kinh khủng hiện hóa thành từng chui trường kiếm sắc bén. Kim ý tràn ngập, sát cơ tràn trề. Đây là thế giới trong bức tranh. Dương Khai giật mình bừng tỉnh. Trong bức tranh kia, thật sự là có dấu càn khôn. Cho tới giờ khắc này, Dương Khai mới biết mình đã coi thường vị trưởng giáo Lan gia này. Bức tranh kia cũng không phải là vẽ xấu, mà là chỉ hắn không hiểu thưởng thức mà thôi. Một bên, Cố Phán cũng chấn kinh. Nàng hiển nhiên cũng nhìn ra thế giới trong bức tranh kia không tầm thường. Vẫn cho rằng sư tôn nhà mình họa kỹ hỏng bét cực độ. Ai ngờ, lại có thủ đoạn ly kỳ. Tiểu tử, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại một lần nữa. Ta nghe không có rõ lắm. Lý Nguyên Vọng nhìn Dương Khai, ánh mắt sắc bén. Hắn tự nhiên là nghe rõ ràng. chỉ là muốn xác nhận lại một phen. Vừa rồi ra vẻ không biết, cũng chỉ là làm Dương Khai mất cảnh giác, thừa dịp hắn không sẵn sàng mà thu vào thế giới trong bức tranh thôi. Dương Khai quay đầu nhìn Cố Phán, lúc này hắn giải thích là không có tác dụng, hay là để Cố Phán nói chuyện thì sẽ tốt hơn. Cố Phán ngầm hiểu, nói lời kinh người. Sư tôn à, Thạch Chính trưởng lão đã bị mặt hóa rồi. Lý Nguyên Vọng tràn đầy khí thể, đột nhiên ngừng. Hắn có thể sinh nghi đối với Dương Khai, nhưng mà lời của đệ tử mình, hắn vẫn nguyện ý tin tưởng, thần sắc trầm thống. Tin tức ở đâu ra? Có thể xác định sao? Cô Phán nặng nề gật đầu. Dương sư huynh tận mắt nhìn thấy, cô ý từ tinh giới tới nơi này, chính là vì việc này. Cẩn thận nói đi. Lý Nguyên Vọng quay đầu nhìn về Dương Khai. Dương Khai vội vàng thuật lại, Lý Nguyên Vọng thần sắc biến hóa không chừng, biểu lộ càng thêm ngưng trọng. Đợi Dương Khai nói xong, Lý Nguyên Vọng mới nói. Tông Ngọc Tuyền bị ngươi thăm dò ra, cho nên ngươi mới muốn thăm dò ta. Dương Khai gật đầu, chủ yếu là đối mặt hỏa tác kinh khủng, hắn không phản bác được. Hết lời, đành nói ra câu kia. Nói miệng không bằng chứng. Rộng mở tiểu càn khôn của ngươi đi, bản tọa muốn kiểm tra. Lý Nguyên Vọng đứng lên nói, trong tiềm thức, hắn cảm thấy lời Dương Khai nói không phải là giả, nếu không cũng không cần phải chạy từ tinh giới đến nơi đây. Nhưng việc quan hệ đến mặt tộc, cần cẩn thận là hơn. Dương Khai bất đắc dĩ, thời gian này bị người ta kiểm tra tiểu càn khôn quá là thường xuyên, nhưng mà muốn xác định mình không bị mặt hóa, đây quả thật là phương pháp đơn giản hữu hiệu nhất. Rộng mở tiểu càn khôn, Lý Nguyên Vọng lập tức trần thần, tràn thần niệm vào trong đó. Một lát sau, nét mặt khiếp sợ, nhìn qua Dương Khai. Lá gan của người thật là lớn, dám phong trấn Mặc Yên trong tiểu càn khôn. Dương Khai cười cười. Nếu không có thiên địa tuyền, bạn bối cũng không dám mạ muội làm việc như này. Lý Nguyên Vọng khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, lại nghe Dương Khai nói. Tiền bối, đến phiên ngươi. Lý Nguyên Vọng mở miệng rộng. Cái gì? Còn xin tiền bối mở tiểu càn khôn ra, để vạn bối cẩn thận điều tra. Người muốn xem tiểu càn khôn của ta ư? Chỉ có như vậy mới có thể xác định được tiền bối không bị mặt hóa. Nếu bản tọa bị mặt hóa, lúc này ngươi đã là người chết. Lý Nguyên Vọng nhìn về Cố Phán, đưa tay chỉ vào đầu mình. Bằng hữu của ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Cố Phán nói, sư tôn à, ta cũng muốn xem. Lý Nguyên Vọng lập tức một bộ đau lòng nhức óc. Tiểu Phán Nhi, tại sao ngươi cũng như vậy? Quả nhiên cô nương lớn đều đi theo người ngoài. Sư tôn ta ngậm đắng nuốt cay nuôi ngươi lớn, ngươi nghĩ dễ lắm hay sao? Dương Khai bước ra một bước, trầm giọng nói. Tiền bối, chuyện quan hệ trọng đại, nếu tiền bối khăng khăng không cho điều tra tiểu càn khôn, vậy vạn bối chỉ có thể ngầm thừa nhận tiền bối đã bị mặt hóa, không dám để cho người khác điều tra, vậy đừng trách vạn bối vô lễ. Lý Nguyên Vọng cười ha ha. Người muốn vô lễ ra sao? Dương Khai đáp. Người mặt hóa nhận định ta là đồng bạn, nếu chúng ta đánh nhau, chuyện nơi đây chắc chắn sẽ lộ ra, đến lúc đó người mặt hóa chắc chắn sẽ cảnh giác. Nếu tiền bối không bị mặt hóa, khẳng định không muốn nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh. Còn xin tiền bối hợp tác. Lý Nguyên Vọng không khỏi đau răng, nhưng không thể không thừa nhận Dương Khai nói đúng. Hắn đã lưu lại ấn tượng là đồng bạn cho Tông Ngọc Tuyền. Bây giờ khẳng định Tông Ngọc Tuyền đã đưa tin tức này cho người bị mặt hóa khác. Bên này nếu phát sinh chiến đấu, khẳng định sẽ đánh rắn động cỏ, sinh ra thị phi vô đoạn. Dương Khai có thể không quan tâm những thứ này, vì hắn không phải là đệ tử của Lan Gia Phúc Địa. Nhưng Lý Nguyên Vọng, thân là Lan Gia trưởng lão, lại không thể nào không quan tâm. Cắn răng một cái, quay đầu nhìn lên trời, một bộ xin không thể luyến. Thôi thôi, ngươi xem đi xem đi. Nói rồi hắn mở rộng môn hộ của tiểu càn khôn. Thần niệm Dương Khai và Cố Phán tràn vào trong đó. Lý Nguyên Vọng thân thể rung lên, bị thương nói. Thật xấu hổ, bị đồ đệ của chính mình kiểm tra tiểu càn khôn, còn bị một người nam nhân nhìn tới nhìn lui. Ai da, bản tọa không sạch sẽ mất rồi. Dương Khai tiến đến bên tai của Cố Phán thấp giọng nói. Này, sư tôn người luôn thích đùa giỡn như vậy sao? Cố Phán ánh mắt phức tạp, gật đầu. Dương Khai thở dài. Ai, làm khó cho người lớn lên được như này. Này tiểu tử, bản tọa nghe được nha, ta không có điếc. Dương Khai thu hồi thần niệm, hắn gật đầu. Không thành vấn đề. Lý Nguyên Vọng hừ một tiếng, nét mặt khó chịu, phất tay. Cảnh sắc xung quanh vặn vẹo tán đi. Ba người một lần nữa quay trở về trong phòng. Hắn nhìn qua Cố Phán, nét mặt nghiêm túc, ân cần dạy bảo. Về sau, loại bằng hữu như này bớt quen biết đi. Tốt nhất là đoạn tuyệt quan hệ, cả đời không có qua lại với nhau, miễn cho bị làm hư. Dương Khai đen mặt. Tiền bối à, lỗ tai của ta cũng đâu có điếc. Lý Nguyên Vọng khẽ nói. Vậy thì sao? Muốn đánh ta ư? Đến đây, đánh ta đi. Sư tôn à, người đứng đắn chút đi. Cô Phán nghiêm túc nhìn Lý Nguyên Vọng. Lý Nguyên Vọng ho nhẹ vài tiếng, hai tay thả lỏng phía sau, một bộ phong phạm cao nhân, rồi trầm giọng nói. Bây giờ tình huống là Thạch Chính và Tông Ngọc Tuyền đều bị mặt hóa. Thạch Chính đã chết, Tông Ngọc Tuyền tọa trấn Bến Đò. Nội bộ Lan Gia của chúng ta còn không biết có bao nhiêu đồng bọn của bọn hắn. Thật là nhức đầu. Dương Khai gật đầu nói. Bây giờ duy nhất có thể xác định chính là giữ những người mặt hóa, không có cảm ứng. Lý Nguyên Vọng nhìn hắn một lát sau gật đầu, đồng ý với quan điểm này. Nếu có thể cảm ứng, Tông Ngọc Tuyền tuyệt đối không thể phát giác thân phận Dương Khai, cũng sẽ không đáp lại khi hắn thăm dò. Đương nhiên, cũng không bài trừ Tông Ngọc Tuyền dục cầm Cố Túng. Nhưng lúc đó, dưới tình huống đó, Tông Ngọc Tuyền phản ứng rất tự nhiên, không giống như đang có âm mưu quỷ kế. Kể từ đó có thể để cho Dương Khai che giấu mình tốt hơn. Cố Phán nhìn Dương Khai nói, sư huynh à, người có kế hoạch gì không? Dương Khai hơi trầm ngâm. Bây giờ khẩn yếu nhất là nhận lấy bọn người dư tiền bối trước. Bọn hắn cùng ta tìm nhập Lan Gia Vực, bởi vì không có tiện bại lộ, cho nên vẫn luôn giấu trong Lan Gia Vực. Có bọn hắn gia nhập, đến lúc đó đối phó người mặt hóa cũng càng dễ dàng hơn. Lý Nguyên Vọng gật đầu. Việc này để cho ta xử lý. Người nói cho ta phương vị của bọn hắn đi. Lúc này Dương Khai lấy ra một viên ngọc giản, thần niệm khắc xuống vị trí của bọn người Dư Hương Điệp đang ẩn thân, rồi giao cho Lý Nguyên Vọng. Có trưởng giáo Lan Gia tiếp ứng, bọn người Dư Hương Điệp lặng lẽ tiến vào Lan Gia Vực, khẳng định là không thành vấn đề. Như vậy, còn lại chính là phải xác định thân phận của những người bị mặt hóa. Dương Khai ngẩng đầu nhìn về Lý Nguyên Vọng. Tiền bối, các đại động thiên phúc địa có hiểu biết đối với mặt tộc, chẳng lẽ không có biện pháp phân rõ địch ta? Có chứ. Lý Nguyên Vọng gật đầu nói. Dương Khai nhíu mày. Là biện pháp gì? Lý Nguyên Vọng trầm ngâm một lát rồi mở miệng nói. Mặt chi lực rất là quỷ quyệt, lại cực kỳ ẩn nấp, bình thường khó mà phát giác ra, cho nên các tiền bối khai sáng qua một loại trận pháp đặc biệt nhằm vào mặt tộc, gọi là hiển mặt. Các đại động thiên phúc địa đều có truyền thừa này, chỉ cần là người mặt hóa đứng trong pháp trận tất sinh dị thường, nhờ vào đó có thể nhẹ nhàng phán đoán ra thân phận. Nhưng nếu làm việc này, cần thu nhỏ phạm vi kiểm tra, cũng không thể nào triệu hồi toàn bộ khai thiên cảnh của Lan Gia để từng người bọn hắn đứng trên pháp trận mà kiểm tra. Dương Khai gật đầu. Nếu hành sự như vậy, hậu quả chẳng khác gì kiểm tra tiểu càn khôn của người khác. Tuyệt đối sẽ đánh rắn động cỏ. Đến lúc đó, người mặt hóa bị bại lộ thân phận. Lan Gia khai thiên tất có một hồi đại chiến kinh thiên. Đến lúc đó, tình thế không thể nào khống chế. Cho nên, vẫn là phải cần người vào nội bộ của người mặt hóa, tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thân phận của bọn hắn. Lý Nguyên Vọng nhìn Dương Khai. Cũng coi là Lan Gia ta khí vận không có tệ. Người mới đến nơi này đã xác định thân phận của Tông Ngọc Tuyền. Có lẽ có thể bắt đầu từ hắn đi. Dương Khai gật đầu. Ta cũng nghĩ như vậy. À, còn cần tiền bối cung cấp cho ta một phần danh sách. Danh sách gì? Danh sách những người ngày bình thường giao hảo, quan hệ mật thiết cùng Thạch Chính và Tông Ngọc Tuyền, bao quát lục phẩm, thất phẩm. Dương Khai suy tư, sau đó nói, ngũ phẩm ta cảm thấy cũng không cần dò xét. ngũ phẩm khai thiên bị mặt hóa, giá trị không cao. Người mặt hóa hẳn là sẽ không làm việc như vậy. Được thôi, ta sẽ sửa sang cho ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cứ đến bên chỗ tiểu phán nhi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tiền bối xin an tâm. Dương Khai đáp lễ. Lý Nguyên Vọng gật đầu, chợt quay đầu sang Cố Phán, dặn dò. Tiểu Phán Nhi, bảo vệ tốt cho mình. Ngàn vạn lần không thể để cho tên xú nam nhân nào chiếm lợi. Nếu có người dám khi dễ người, nhớ kỹ trước tiên cáo tri với vi sư, ta thay người đánh hắn. Nói rồi nét mặt uy hiếp nhìn qua Dương Khai. Cố Phán dậm chân nói. Sư tôn à, người nói ít đi vài câu đi. Có sư phụ như này thật là quá mất mặt. Chương 4756. Cố Phán cùng Dương Khai quay trở lại Linh Châu kia. Một lúc sau, có người bay tới. Người tới là một lục phẩm khai thiên. Là một vị sư huynh của Cố Phán, thân hình anh vĩ, khí độ bất phàm. Cố Phán giới thiệu hai bên, Dương Khai biết người ta tên là Đổng Bằng. Dương sư đệ, thứ này giao cho ngươi. Đổng Bằng đưa một ngọc giản cho Dương Khai, lại giảm thấp thanh âm. Sư tôn nói, sư đệ nhất thiết phải cẩn thận an toàn bản thân. Dương Khai gật đầu. Đà tạ tiền bối đã quan tâm, ta chắc chắn cẩn thận. Đổng Bằng gật đầu, lại vỗ vỗ đầu nhỏ như hạt dưa của Cố Phán rồi mới xông lên trời. Dương Khai điều tra ngọc giản một phen, không khỏi nhíu mày. Sao vậy chứ? Cố Phán ân cần hỏi. Hình như có hơi nhiều người. Người xem đi. Dương Khai giao ngọc giản cho Cố Phán. Danh sách trong ngọc giản chia làm hai phần. Một phần là quan hệ không tệ với Thạch Chính. Một phần là có liên quan với Tông Ngọc Tuyền. Những người này nhiều vô số, khoảng hơn 100 người. Từng người đều là lục phẩm trở lên. Thất phẩm cũng có 7-8 người. Bởi vậy có thể thấy, Động Thiên Phúc Địa nội tình cường đại ra sao? Lúc này mới chỉ là danh sách một bộ phận cường giả mà thôi. Toàn bộ Lan Gia lại có bao nhiêu cường giả? Đằng sau danh sách kia, chẳng những tiêu chú tu vi, còn tiêu chú chức vị mà những người kia đảm nhiệm. Trong đó còn có mười mấy người không có tại Lan Gia Phúc Địa. Hẳn là có nhiệm vụ tại thân nên ra ngoài rồi. Mười mấy người này có thể tạm thời không cần cân nhắc. Thế nhưng còn hơn 80 người. Hơn 80 người này, Dương Khai cũng không thể nào chạy tới thăm dò từng người. Làm như vậy quá là ngu. Mặt tướng Vĩnh Hằng, câu này đúng là phương pháp thăm dò người mặt hóa nhanh gọn nhất. Nếu như đối phương cũng bị mặt hóa, tất sẽ có hồi đáp. Nhưng vạn nhất, người ta không bị mặt hóa, há không xấu hổ. Loại phương pháp thăm dò này cũng không thể nào dùng quá nhiều lần. Còn nữa, theo Lý Nguyên Vọng, thượng phẩm khai thiên của các đại đồng thiên phúc địa đều có hiểu biết đối với mặt tộc. Cho nên, mặc kệ bọn hắn có bị mặt hóa hay không, một khi Dương Khai nói câu này trước mặt bọn hắn sẽ có phản ứng, chỉ là phản ứng có thể không giống nhau. Giống như Lý Nguyên Vọng, thừa dịp hắn không sẵn sàng, kêu hắn vào thế giới trong tranh. Muốn tìm ra thân phận những người mặt hóa, phải nghĩ ra biện pháp khác. Tông Ngọc Tuyền đúng là một chỗ để bắt đầu. Nhưng Dương Khai cảm thấy mình không nên vội vàng đi tìm hắn, như vậy cũng không tốt. Mà đứng trên góc độ của Tông Ngọc Tuyền, hắn đã nhận định mình là đồng bạn. Cho nên cho dù mình không đi tìm hắn, thì hắn hẳn là cũng sẽ nghĩ biện pháp liên hệ với mình. Đến lúc đó có thể tìm hiểu càng nhiều tin tức. Hạ quyết tâm, Dương Khai an ổn trên Linh Châu của Cố Phán. Mỗi ngày trong lúc rảnh rỗi thường đi theo Cố Phán hối hả ngược xuôi, lãnh hội tuyệt diệu phong quang của Lan Gia Phúc Địa. Lan Gia Phúc Địa, Linh Châu vô số, mỗi một tòa Linh Châu đều có phong cảnh đặc biệt. Một nam một nữ như hình với bóng, khiến người ta để vào trong mắt. Thế là truyền lưu ngôn phỉ ngữ. Rất nhiều người âm thầm phỏng đoán giữ vị đệ tử hạch tâm này cùng người nam nhân lạ mặt kia là có chuyện gì rồi. Ngay từ đầu đám người cũng không biết thân phận của Dương Khai, bởi vì Dương Khai tới cũng rất ít người biết, còn thân phận Cố Phán thì khác, nàng luôn bồi bên cạnh Dương Khai, tự nhiên để cho Dương Khai cũng nhận được không ít sự chú ý. Qua nghe ngóng biết được, tên này vậy mà là hư không địa chi chủ, đứng đầu đại hội luận đạo âm dương động thiên, để cho mấy nhà động thiên phúc địa mất hết mặt mũi. Có thể chịu nổi sao? thân phận địa vị Cố Phán trong Lan gia Phúc Địa mặc dù rất cao, nhưng bởi vì thời gian tu hành không dài mà bản thân lại xinh xắn lanh lợi, cho nên trong mắt rất nhiều sư huynh, nàng là tiểu muội muội không bao giờ thay đổi. Các sư huynh đối với nàng chính là chiếu cố có thừa, cực kỳ yêu thương. Nếu hai người quả thật là lưỡng tình tương duyệt thì thôi. Một chốt là tên Dương Khai này là cô gia của Âm Dương Đồng Thiên, ngày sau phải ở rễ trong Âm Dương Đồng Thiên. Ngươi không trông coi yêu tinh khúc hoa thường kia, chờ nàng xuất quan rồi thành hôn, còn chạy tới Lan gia Phúc Địa trêu chọc Phương Tâm tiểu sư muội là có ý gì? Hết lần này tới lần khác, tiểu sư muội dường như rất để ý đến hắn, cả ngày theo hắn xuất nhập thành đôi, mang hắn chạy đến Linh Châu này ngắm hoa cỏ, lại chạy đến Linh Châu khác ngắm mặt trời mọc. Tâm can của đám sư huynh đều sắp muốn nát, cảm thấy như một đóa kiều hoa mình tỉ mỉ che chở, thật vất vả lớn lên, bây giờ sắp bị heo ủi mất. Trời xui đất khiến thế nào, người Mặc Hóa còn chưa có đầu mối, toàn bộ Lan gia Phúc Địa lại có một mạch nước ngầm đang cuộn trào. Một ngày này, Dương Khai đang cùng Cố Phán bay tới một tòa Linh Châu, nghe nói bên kia là một phường thị của nội bộ đệ tử Lan gia, có không ít độ tốt. Mà tòa trấn phường thị này là một vị thất phẩm khai thiên, chính là một thành viên trong danh sách mà Lý Nguyên Vọng đưa cho hắn. Dương Khai phiền muộn, hắn ở chỗ này đã có hơn 10 ngày, nhưng người Mặc Hóa ngoài trừ có thể xác định một mình Tông Ngọc Tuyền ra, những manh mối khác một chút đều không có. Lần này đi phường thị, chủ yếu là muốn coi xem vị thất phẩm kia có phải có vấn đề hay không. Nhưng mà còn đang trên nửa đường, một đạo lưu quang đâm nghiêng giết ra, ngăn đường hai người. Trên người vừa tới có khí tức lục phẩm khai thiên, eo gấu lưng hổ, thân hình vĩ ngạn. Chợt vừa thấy mặt, liền không khách khí, dò xét Dương Khai, trong ánh mắt mang theo vẻ xem xét. Chung phiền sư huynh. Cô Phán nhìn qua người tới, đầu tiên là thi lễ, sau đó mới hỏi. Sư huynh à, có chuyện gì sao? Chung phiền hung thần ác sát, nhìn không giống như là thứ gì tốt. Vậy mà lúc này còn nhìn Cố Phán, hiện ra một nụ cười, đủ để dừng tiểu nhi khóc đêm, cố gắng bày ra bộ dáng ôn nhu. Không có việc gì, không có việc gì. Nghe nói sư muội có khách, tới xem. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai, thần thái không khách khí, gằn giọng nói. Ngươi, là Dương Khai. Dương Khai xin bái kiến chung sư huynh. Dương Khai hành lễ, trong lòng hiếu kỳ, tên Chuông Phiền này chặn đường là có ý gì? Hơn nữa, nhìn điệu bộ này, hình như không có thiện chí à? Yên lặng kiểm tra danh sách, Chuông Phiền không có trong danh sách. Chuông Phiền khoát tay, rồi phẫn nộ quát. Bớt lôi kéo làm quen đi. Lượng chùy đi, tiểu tử. Dương Khai không có hiểu ra sao, cái gì mà lượng chùy? Định nhãn nhìn, hai tay Chung Phiền bỗng bắt lấy hai thanh đại chùy, thiên địa vĩ lực cuộn trào. Hai thanh đại chùy bỗng nhiên bành trướng hóa thành hai ngọn núi lớn. Chung Phiền giơ một thanh đại chùy lên cao, ầm ầm nện xuống Dương Khai, rồi phẫn nộ quát. Lão tử ghét nhất là cái loại đứng núi này trong núi nọ, muốn lừa gạt tình cảm của Cố sư muội. Vậy thì bước qua xác của ta trước đi. Một chùy này thế đại lực trầm. Trước mặt chính là có một tòa núi lớn đều có thể nện cho vỡ nát. Cô Phán Hoa Dung thất sắc. Chung sư huynh, dừng tay! Nói tới đây, một cổ lực lượng nhu hòa đẩy tới, là Dương Khai đưa tay đẩy nàng sang một bên, mình thì lách mình độn mất. Chung Phiền một chùy nện vào không trung, quay đầu nhìn lên, Dương Khai chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở một nơi khác. Dương Khai bất đắc dĩ nhìn sang hắn, mở miệng nói. Chung sư huynh ạ, giữa ngươi và ta có phải là có gì hiểu nhầm hay không? Chung Phiền gật gù đắc ý, giơ lên đại chùy tiếp tục đập theo Dương Khai. Hiểu nhầm hay không? Chờ ta dạy ngươi cách làm người rồi mới nói. Dương Khai lại tránh, người này tuyệt đối là tu hành loại công pháp, đại khai đại hợp, thẳng tiến không lùi. Tính cách của hắn có lẽ cũng là vậy. Hai thanh chùy như núi lớn uy năng vô hạn, xách trên tay không tốn sức nào. Nhưng đồ chơi này uy lực lớn thì lớn. Điều kiện tiên quyết là phải đánh trúng người thì mới được. Nếu là lục phẩm bình thường, đối mặt công kích hung mãnh như này, hẳn có thể tránh hết. Nhưng Dương Khai có không gian pháp tắc, nếu còn trốn không thoát, vậy chính là uổng phí nhiều năm tu luyện rồi. Ba phen mấy bận nện vào không trung, Chung Phiền giận không thể nào nuốt. Tiểu tử, gan nhỏ như chuột, người như vậy còn muốn lừa gạt sư muội. Sư muội, người phải cảnh giác nha, tìm nam nhân tuyệt đối không tìm người không có đảm đương như thế này. Cô Phán đỏ bừng mặt, dậm chân nói. Chung sư huynh, người đang nói chuyện gì chứ? Chung Phiền giận quá rồi, khi thế lục phẩm khai thiên liên tục tăng, cả người như núi lửa bộc phát, miệng kêu to. Oa oa oa, tiểu tử đến quyết nhất tử chiến cùng ta. Chung sư huynh, ta cùng cố sư muội không phải như huynh nghĩ đâu. Dương Khai giải thích, hắn bây giờ muốn tra ra mặt tộc, nào có tâm tư đánh đấu, là còn là loại tranh đấu vô duyên vô cớ. Hướng chi, nơi này là Lan Gia Phúc Địa, mặc dù hắn đánh thắng Chung Phiền thì sao? Đến lúc đó, dẫn cường giả Lan Gia ra, đập lại mình thì càng không có tốt. Chung Phiền giận quá rồi. Ăn xong, lau sạch, vậy mà còn muốn không có nhận nợ, ta đập chết người. Cô Phán mặt đỏ tới mang tai. Chung sư huynh à, người đừng nói nữa. Tên này lớn giọng như vậy, mở miệng, sợ là nửa cái Lan Gia Phúc Địa này đều nghe được. Lời này mà truyền đi, sự trong sạch của nàng còn có thể giữ được sao? Dương Khai thở dài, hoàn toàn nói không rõ. Tên này đầu toàn là đất, đến cùng là thế nào, tu hành đến lục phẩm khai thiên. Nói không rõ, vậy không nói nữa. Mắt thấy lại là một cái búa đập tới. Dương Khai lách mình, độn mất, đi thẳng tới bên cạnh Cố Phán, đưa tay nắm eo nàng, thôi động không gian pháp tắc, biến mất không thấy. Người đâu? Chung Phiền quay đầu xung quanh, đâu còn có bóng dáng Dương Khai. Tìm một lát, xác định Dương Khai quả nhiên đã chạy, ngưỡng mặt lên trời gào thét. Ngươi, tên trộm phụ lòng này, mau ra đây, quyết nhất tử chiến. Trên một chỗ linh châu vắng vẻ, Dương Khai và Cố Phán xuất hiện. Cô Phán ngay nấy nhìn sang Dương Khai. Dương sư huynh à, thật là có lỗi. Chung sư huynh vẫn luôn là như vậy. Sợ là hắn nghe được lời đàm tiếu nên mới hiểu nhầm. Hắn không có ác ý gì đâu. Ta biết mà, nếu không vừa rồi ta cũng sẽ không xuất thủ. Đại thụ che trời. Một vị nam tử thanh niên áo trắng như tuyết đứng chắp tay, đưa lưng về hai người, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. Tư thế đẹp trai, một cổ tiêu điều chi khí quanh quẩn quanh người thanh niên. Chỉ nghe hắn thở dài. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Dương Khai cùng Cô Phán liếc nhau, nét mặt mờ mịt. Lâm sư huynh lại nói, vốn không ký định dính vào, nhưng nếu đã đụng trúng, mặc kệ thì không ổn. Vậy lượng kiếm đi thiếu niên. Dứt lời vẫy tay, một cành cây rơi vào trên tay, chỉ một thoáng kiếm ý trùng thiên, lá cây hoa hoa tác hưởng. Chương 4757. Vô biên lá rụng rền vang, mỗi một phiến lá cây đều hóa thành một thanh kiếm sắc bén, bay quanh thanh niên, tận hơn vạn thanh kiếm. Thanh niên này tay cầm một nhành cây, chỉ vào Dương Khai, chiên ý hừng hực. Dương Khai đen mặt. Vừa rồi đụng trúng một tên Chung Phiền, một lời không hợp liền kêu mình lượng chùy. Bây giờ đụng trúng một tên Lâm sư huynh này, cũng không một lời nào kêu mình lượng kiếm. Những đệ tử Lan Gia Phúc Địa này giống như đầu óc đều có vấn đề đi. Dương Khai không khỏi nghĩ đến dáng vẻ không đứng đắn của Lý Nguyên Vọng, cảm khái một tiếng. Thượng lương bất chính đối với hạ lương ảnh hưởng rất là lớn. Vị Lâm sư huynh kia kiếm ý bừng bừng, ánh mắt lợi hại nhìn chăm chăm Dương Khai. Kiếm chủ sát phạt. Sư huynh ta sát tâm quá nặng, thực sự không muốn ra tay với người, càng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Xem trên mặt mũi sư muội, cho người một cơ hội trả lời ta một vấn đề. Nếu để ta hài lòng, chưa hẳn không thể tha cho người. Dương Khai bất đắc dĩ. Sư huynh à, người muốn hỏi cái gì? Lâm sư huynh nhìn hắn rồi nhìn sang Cố Phán, sau đó mới nói. Người sẽ luôn khăng khăng theo đuổi sư muội ư? Ta khuyên người trả lời có. Bởi vì nếu người trả lời không, sợ rằng phải chịu chút nỗi khổ da thịt. Dương Khai dở khóc dở cười. Ôi trời ơi, Lâm sư huynh à, người đừng có hiểu nhầm chứ. Ta cùng Cố sư muội cũng không có gì mà. Lâm sư huynh thản nhiên thở dài. Quả nhiên là tên trộm phụ lòng, ăn xong lau sạch mép, không có nhận nợ. Tiểu tử, để mạng lại đi. Hắn nhẹ nhàng lắc nhánh cây trong tay, ngàn vạn lá rụng hóa thành kiếm long. Người đi theo kiếm, lao thẳng đến Dương Khai. Những nơi đi qua, hư không đều bị cắt ra. Dương Khai đau răng, lập tức thôi động không gian pháp tắc, bao lấy Cố Phán rồi lách mình rời đi. Người đâu rồi? Lâm Sư Huynh một kích đánh vào không trung, định nhãn mà nhìn. Đâu còn có bóng dáng của Dương Khai, khẽ nhíu mày trầm ngâm một lát, rồi ung dung thở dài. Trên đời này, ai có thể làm địch thủ? Nhân sinh thật sự là tịch mịch như tuyết. Một lần nữa, đứng dưới đại thụ che trời, hai tay thả lỏng đằng sau lưng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Một thân ảnh hỏa hồng từ đằng xa lướt tới, rơi xuống bên cạnh Lâm Sư Huynh. Là một vị nữ nhân tư thái nở nang, dung mạo tuyệt sắc. Nữ nhân này là một thân sát khí, toàn thân trên dưới lộ ra vẻ người sống chớ đến gần, khiến cho người ta không rét mà run. Nữ tử này rơi xuống nhìn xung quanh, đại mi nhíu chặt, quay đầu nhìn về Lâm Sư Huynh, mở miệng hô. Lâm Hiên! Lâm Sư Huynh quay người, con mắt vẫn nhìn lên trời, còn lỗ mũi thì đối mặt với nữ tử. À, Chu Sư Tỷ à, có chuyện gì sao? Chu Sư Tỷ trầm giọng nói. Ta nghe nói có người bội bạc tình nghĩa với Cố sư muội, đến cùng là ai? Lâm Hiên nói. Tự như một tên gọi là Dương Khai, vừa rồi còn ở nơi này, bị ta đánh thì chạy mất, thật sự là không chịu nổi một kích. Chu Sư Tỷ này gầm thét. Thật sự là có người dám làm vậy với Cố sư muội hay sao? Đúng là một tên đáng chết. Hắn chạy đâu rồi? Lâm Hiên chỉ về một hướng. Hẳn là bên kia. Vị Chu Sư Tỷ này gật đầu, xông lên trời, hiển nhiên là đi đuổi bắt. Nhưng không bao lâu, nàng con người quay về, đứng trước mặt Lâm Hiên, nghi ngờ nhìn hắn. Lâm Hiên không có hiểu. Chu Sư Tỷ còn có việc sao? Vì sao ngươi không thèm nhìn ta? Là xem thường ta sao? Chu Sư Tỷ lạnh giọng nói. Lâm Hiên vẫn vểnh đầu lên trời, giải thích. Không dám. Thật sự là trước đó thời điểm luyện công xảy ra chút vấn đề. Bây giờ kinh mạch không thoải mái, đầu không cúi xuống được. Thì ra là vậy. Chu Sư Tỷ giật mình, nhìn chăm chăm Lâm Hiên một phát, bỗng nhiên duỗi ra hai tay. Một tay khoác lên trên đầu Lâm Hiên, một tay thì nâng cằm hắn. Lâm Hiên không hiểu. Chu Sư Tỷ, người... Một cổ đại lực truyền đến, răng rắc một tiếng. Đầu Lâm Hiên quay nửa vòng, vốn là nghiêng qua trái, bây giờ nghiêng hết về bên phải. Chu Sư Tỷ lui ra sau ba bước nhìn hắn, rồi hài lòng gật đầu. Thuận mắt hơn nhiều rồi. Bây giờ ta đi giáo huấn tên trộm phụ lòng kia. Chu Sư Tỷ vứt xuống một câu, rồi phóng lên tận trời. Lâm Hiên đứng tại chỗ, nước mắt đều đã chảy ra. Hình như không ổn rồi. Trong hư không, Dung Khai cùng Cô Phán lướt gấp. Bốn phía có từng đạo khí cơ lập lòe ẩn nấp, để cho Dung Khai không khỏi sinh ra cảm giác như lâm vào trong trận địa địch. Giống như bốn phương tám hướng đều có cường địch mai phục. Cô Phán xin lỗi. Dương Sư Huynh à, thật xin lỗi nha. Các sư huynh ta tự như hiểu nhầm điều gì rồi. Để ta giải thích cho họ rõ ràng là không sao. Dung Khai nói. Thành giả tự thành. Hai vị sư huynh kia cũng chỉ là quan tâm ngươi, không quá mức... Hả? Còn chưa nói xong, Dương Khai bỗng nhiên dừng, thấy phía trước có hai bóng người sánh vai mà tới, một nam một nữ, nam thì anh tuấn tiêu sái, nữ thì mỹ lệ thoát tục. Động tác hai người hoàn toàn nhất trí, tự như từ một khuôn đúc ra, hô hấp đều không có khác biệt chút nào. Càng làm cho Dương Khai cảm thấy kinh ngạc là dung mạo hai người này còn khá là giống nhau, có vẻ là tỷ đệ sinh đôi. Hai người cười hi hi áp sát tới bên này, không có ý dừng bước, rất nhanh đến trước mặt của Dương Khai. Không đợi Dương Khai nói gì, hai người chợt giao thoa, nhanh như thiểm điện. Ngay sau đó cuốn lên một mảnh huyền ảnh, trùng điệp vây quanh Dương Khai cùng Cố Phán. Cố Phán cả kinh nói, Nhật Hoa Sư Huynh, Nguyệt Hoa Sư Tỷ. Các người làm gì vậy? Hai người không đáp, bốn phía lại toàn tiếng hi hi ha ha truyền vào trong tai. Tự như ma âm rót vào trong tai, nhiễu thần trí của người khác. Nhất thời, Dương Khai thấy đầy cảm giác hỗn loạn. Hắn dùng sức lắc đầu, xua tan rất nhiều tạp âm. Dương Khai định nhãn mà nhìn, một nam một nữ đã cấp tốc đi xa. Xa xa truyền đến hai thanh âm, hi hi ha ha. Này, hai người này bị cái gì vậy? Dương Khai khó hiểu. Không có câu trả lời, Dương Khai giật nảy mình. Bên người đâu có còn thân ảnh Cố Phán, đúng là không biết bị người ta bắt cóc từ khi nào. Đưa mắt nhìn một nam một nữ rời đi, Dương Khai đứng tại chỗ sờ tay lên cằm suy tư. Tình huống với mặt rõ ràng không đúng, đây là sợ lát nữa đánh nhau ngộ thương đến Cố Phán, cho nên muốn đưa Cố Phán đi hay sao? Bây giờ Cố Phán không có tại đây, đã kích điên cuồng như mưa to có phải lập tức muốn tìm tới. Dương Khai đau đầu, hắn đến Lăng Gia Phúc Địa là để điều tra mặt tộc, vốn hẳn là điều thấp làm việc, tại sao lại muốn phát sinh xung đột cùng đệ tử Lăng Gia? Chỉ là tình huống dưới mắt này quả thật là khó giải quyết. Không dám mở lại, Dương Khai lách mình phi đi. Việc này còn phải tìm Lý Nguyên Vọng giải quyết. Nhưng còn không chạy được bao xa, trong hư không phía trước, một nam tử thân hình vĩ ngạn tay cầm một thanh trường đao đứng bình tĩnh nơi đó, uyên đình nhạc trì, khí độ bất phàm, dường như đang chờ hắn. Phát giác Dương Khai tới gần, nam tử này mở mắt ra, chỉ một thoáng trong mắt như có tinh quang hiện lên. Nam tử hít miệng cười một tiếng. Vận khí không có tệ. Dương Khai khẽ nhíu mày, ôm quyền nói. Hư không địa Dương Khai, bái kiến sư huynh. Sư huynh, xưng hô ra sao? Nam tử nhíu mày. Vương Cao Dương. Nguyên lai là Vương sư huynh. Dương Khai gật đầu, hiếu kỳ nói. Vương sư huynh, sao biết ta sẽ đến bên này, còn cố ý chờ ta? Vương Cao Dương lắc đầu. Ta không biết, ngươi chạy phương khác sẽ có Lưu sư huynh, Trương sư huynh, Triệu sư huynh đang chờ ngươi. Cho nên ta mới nói, vận khí không tệ. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai giật mình, đây là vây chết mình mà. Bốn phương tam hướng đều có người đóng giữ. Mặc kệ chạy bên nào đều sẽ gặp được người. Hằng nhíu mày nói. Vương sư huynh ạ, chuyện hôm nay, sợ là các ngươi đã hiểu nhầm rồi. Giữa ta cùng Cố sư muội không có gì đâu. Ta biết. Vương Cao Dương nhàn nhạt gật đầu. Dương Khai vui mừng. Nguyên lai, Vương sư huynh biết. Cuối cùng cũng gặp một người bình thường rồi. Dương Khai thật sự muốn mang ơn. Đám đệ tử Lăng Gia Phúc Địa này hoàn toàn bị Lý Nguyên Vọng làm hư. Cả đám đều không thể nói chuyện bình thường. Vương Cao Dương này thì rất là hiểu chuyện. Nếu Vương sư huynh biết, vậy hiểu nhầm hay không? Tạm thời không nói trước. Vương Cao Dương không cho Dương Khai nói hết lời. Trường đao bốc lên, chỉ vào Dương Khai. Nghe nói, người rất biết đánh nhau. Thiên Hạc Phúc Địa Triệu Tinh là chết trên tay ngươi. Dương Khai trầm ngâm nói. Đó cũng là hiểu nhầm. Đúng là hiểu nhầm mà. Lúc đó hơi quá tay, không cẩn thận đập chết Triệu Tinh. Vương Cao Dương nhếch miệng nhe răng cười. Ta thích người có thể đánh như vậy. Bớt nói nhiều lời, đánh với ta một trận trước đi. Dứt lời, trường đao từ dưới vung lên, thiên địa vĩ lực vũ bạo, đao mang như giải lụa cắt phá hư không, chém tới Dương Khai. Dương Khai quệt miệng mặt cứng đờ, vốn cho rằng gặp được người bình thường, còn có thể hảo hảo tâm sự, kết quả vẫn phải đánh nhau. Hắn thôi động không gian pháp tắc, chợt thấy không ổn, vội vàng lách mình tránh đi đao quang. Vương Cao Dương từng bước tới gần, một bước một đao, chiên ý trùng thiên, cười ha ha. Đã biết người tinh thông không gian pháp tắc, chúng ta sao có thể không có phòng bị. Trước đây để cho người đào thoát là vì làm chậm ngươi thôi. Bây giờ vùng thế giới này đã bị đại trận phong tỏa, ta xem ngươi chạy được đi đâu. Ôi trời, bọn đệ tử Lăng Gia này điên hết rồi sao? Vì ép mình xuất thủ, ngay cả thiên địa này đều bị đại trận phong tỏa. Dương Khai vừa tránh né công kích, vừa tận tình khuyên bảo. Vương sư huynh à, đao kiếm không có mắt. Giữa ngươi và ta không oán không cừu, cần gì phải làm trận tranh đấu vô vị này. Vương Cao Dương ngoảnh mặt làm ngơ, đao mang càng mãnh liệt, hóa thành mưa to gió lớn ập xuống Dương Khai, miệng thì nói. Triệu Tinh Chi Lưu đỡ được 10 đao của Vương Mổ. Vương Mổ tấn thăng luật phẩm 2.000 năm. Bây giờ khoảng cách tấn thăng thất phẩm cũng chỉ còn có một đoạn thôi. Nội tình hùng hồn không phải Triệu Tinh có thể so sánh. Dương sư đệ, nếu ngươi dám khinh thị ta, chịu khổ chỉ sợ chính là ngươi. Dương Khai giật giật mắt. Đây là lần đầu đụng trúng người vừa đánh nhau vừa tự tán thưởng mình. mà hắn nói cũng đúng. Triệu Tinh xác thực không thể nào là đối thủ của hắn. Triệu Tinh tấn thăng lục phẩm 1-200 năm, xem như tấn thăng lục phẩm. Xem như tân tấn lục phẩm đi. Nhưng mà Vương Cao Dương lại là lục phẩm lâu năm, không kém chút nào so với bọn người Mao Triết, thậm chí còn hơn. Dương Khai thở dài nói, Vương Sư Huynh à, dừng ở đây đi. Ta thật sự không muốn tổn thương ngươi. Vương Cao Dương ngừng tay một lát rồi giận dữ nói, ngươi dám vũ nhục ta. Vốn nể tình ngươi có giao hảo cùng Cố sư muội, chỉ là tiểu trần đại giới. Nếu ngươi nói như vậy, vậy ta phải hào hảo thu thập ngươi trước. Vừa nói Vương Cao Dương lao thẳng tới Dương Khai, thiên địa vĩ lực của lục phẩm khai thiên hung mãnh tràn ngập. Dương Khai thở dài một hơi, cục diện bây giờ sợ là không tránh né được. Đệ tử Lan Gia ngay cả thủ đoạn phong thiên tỏa địa đều đã dùng, tiếp tục tránh né sẽ chỉ càng ngày càng bị động thôi. Thà rằng như vậy, không bằng buông tay mà làm, triển lộ thực lực chân chính, có lẽ còn có thể làm cho bọn hắn biết khó mà lui. Dương Khai hít sâu một hơi, đưa tay nắm lấy hư không. Thương Long Thương xuất hiện trong lòng bàn tay, trầm giọng nói. Vương Sư Huynh đã khăng khăng muốn chiến, vậy chỉ có thể đắc tội thôi. Dứt lời đâm ra một thương. Vương Cao Dương sáng mắt. Tới, tốt lắm. Kết thúc tập 1003. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.